Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1492, thành ý tràn đầy. Hoa, là viện trưởng a, viện trưởng sao lại tới đây? Cư nhiên đem viện trưởng đều kinh động sao? Foster viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo cái này tinh thần lão nhân quắc thước đến, dưới cũng là nghị luận ầm ĩ. Tuy là Hạ Tân không biết cái này Foster viện trưởng là ai, nhưng những học sinh khác cũng là rất rõ ràng. Bởi vì hắn nổi danh nhất một việc chính là, ở trường học đầy năm khánh bên trên, cự tuyệt một vị tổng thống mời. Lúc đó, tổng thống rất kiêu ngạo đều sai người sao ra lời. Nói là chỉ cần trường học nguyện ý, hắn tùy thời nguyện ý qua đây tham gia diễn thuyết, vì bồi dưỡng quốc gia đống lương tẫn một phần lực. Sau đó vị này lão hiệu trưởng cũng cực kỳ khí phách, trực tiếp đáp lại, trong trường học cũng không thể thỏa mãn hắn hư vinh tâm đồ đạc. Kỷ niệm ngày thành lập trường là tự do, chúng ta hoan nghênh toàn bộ thế giới tất cả bằng hữu tham gia, nhưng là sẽ không mời bất cứ người nào. Mọi người đều là tự nguyện qua đây tham gia cùng trao đổi. Dám đánh như vậy, khuôn mặt tổng thống hiệu trưởng cũng không vài cái. Đây cũng là vị này Foster hiệu trưởng nổi danh nguyên nhân. Hắn ở trường học là rất được người tôn trọng, bởi vì Hạ Tân việc này đã gây sôi trào dương dương, đều nhanh thành quốc tế biến hóa vấn đề, tự nhiên cũng truyền đến lão hiệu trưởng trong tai. Hắn cực kỳ quan tâm tự mình đã chạy tới nhìn. B4 hơn nữa, Foster đi tới Hạ Tân đối diện, đứng chắp tay, vẻ mặt bình thản cùng Hạ Tân đối diện, dùng rất nhuần nguyễn tiếng Hoa, trực tiếp cùng Hạ Tân nói chuyện với nhau. Vị này đến từ Hoa Hạ bằng hữu, cũng là tham gia trường học của chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Nếu như là, ta biểu thị nhiệt thành hoan nghênh. Nhưng người nếu như là vì tới nơi này khoe khoang, xin lỗi, chúng ta cũng không hoan nghênh. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, muốn bao nhiêu thành ý mới là thành ý. Chúng ta thu hoạch lớn thành ý mà đến, hy vọng thừa lúc lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, cùng quý giáo làm chút học thuật ở trên nghiên cứu và thảo luận, để cầu cộng đồng tiến bộ. Nhưng các người cũng không giống như hoan nghênh chúng ta à. Hạ Tân mở mắt nói mò kỹ năng rõ ràng tiến hơn một bước. Chuyện quá trình ta cũng không hiểu rất rõ, cho nên không đánh giá. Foster rõ ràng cho thấy cái cơ trí lão nhân cũng không có theo những cái này không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ồn ào hẳn lên. Bởi vì trên nét sự tình thật thật giả giả hắn gặp quá nhiều. Thế nhưng người ở đây trường học của chúng ta đánh chúng ta nhân, không cảm thấy quá phận sao? Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Hiệu trưởng, ý của ngươi là chúng ta được đứng chịu đòn hay sao? Ta tin tưởng chúng ta trường học đều là tuân thủ luật pháp phần tử trí thức cao cấp, là học thuật giới đỉnh tiêm nhân tài, tuyệt đối không thể có tùy tiện động thủ người. Nếu quả thật có mấy cái như vậy con sâu làm dầu nồi canh, ngươi tùy thời có thể thông báo trường học phụ cận nhân viên quản lý. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử phạt, tuyệt không khoan dung. Còn như hiện tại, bởi vì ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, còn xin ngươi đi ra ngoài. Lão hiệu trưởng mặt hiện uy nghiêm, một bộ nhất định phải tiễn Hạ Tân đi ra dáng vẻ. Người thường có thể phải sao chống đỡ không được, hoặc là lòng đầy căm phẫn liền phủi đi ra. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ nha. Nhưng Hạ Tân không thể đi à. Hắn đã đáp ứng Thư Nguyệt Vũ muốn xem nàng diễn xuất. Đối với lần này, Hạ Tân không sợ chút nào, cười nhạt vui vẻ nói. Hiệu trưởng tiên sinh, người thật giống như cũng không tin tưởng ta là thu hoạch lớn thành ý mà đến. Ta muốn ngươi có thể hỏi một chút ngươi phía sau lão sư. Tuy là cái này rất tục khí, nhưng quyên tiền mức trình độ nhất định cũng phản ảnh thành ý của ta, cùng với ta mang đến làm học thuật trao đổi. toàn bộ thế giới cao cấp nhất tài trí năng khoa học kỹ thuật nhân viên, cùng cao cấp công trình sư, còn có Cambridge Đại học Kinh tế Tài chính đôi bác sĩ học vị nhân tài. Ta đối với quý giáo có thể nói thành ý tràn đầy. Vạn vạn không nghĩ tới, hiệu trưởng tiên sinh, chính là chỗ này sao? Hoan nghênh không xa vạn dặm mà đến khách nhân. Theo Hạ Tân dứt lời, Foster nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tân chỉ dưới đài mấy người. Ngược lại là nhận ra Hạ Loan Loan, 16 tuổi, đang ở Cambridge Đại học, hai bằng tốt nghiệp thiên tài thiếu nữ. Hắn tự nhiên là nhận được, cùng với Hạ Loan Loan ở trên quốc tế địa vị. So với học thuật giới, nàng kỳ thực càng có khuynh hướng thương giới cùng với nghệ thuật giới. Mọi người tương đối tán thành nàng hai phương diện này thành tựu, mà bỏ quên nàng bản thân học thuật thành tựu. Nàng không có một ngày buông lỏng quá, mỗi ngày đều đang học, thậm chí biết hướng bất luận cái gì nàng cảm thấy không dậy nổi người đi lấy kinh. Tỉ như phi cơ bên trên vị kia phú uôn đầu tư danh nhân. Chứng kiến Hạ Loan Loan, Foster tự nhiên là có chút kinh ngạc. Sau đó, phía sau một cái lão sư đụng lên tới nhỏ giọng nói rằng, hắn tiền quyên được 20 triệu USD, đó cũng không phải bút số lượng nhỏ. Chúng ta hiện nay tổng quyên tiền cũng mới 2.700 đa vạn USD. Hắn độc chiếm 3/4, ... chính như Hạ Loan Loan theo như lời, tiền không thể đại biểu cái gì, nhưng trình độ nhất định phản ứng thành ý của ngươi. Sau đó, còn có một người lão sư cũng lại gần nói, mới vừa có còn lại xã người mà nói, cái kia mập mạp quả thực rất lợi hại, vẻn vẹn nói mấy câu, liền giải quyết rồi, chúng ta một năm đã qua đều không thể giải quyết nan đề. Nhiều như vậy điểm xuống tới, làm cho Foster cũng không khỏi không thận trọng suy nghĩ hả? Bởi vì, hắn cảm giác Hạ Tân đúng là lo liệu lấy thành ý mà đến. Bất kể là quyên tiền, hay là hắn mang đến làm học thuật trao đổi nhân tài. Hắn hiển nhiên không biết, phía dưới Phi Di ở nhỏ giọng thì thầm. Hạ Tân mở mắt nói mò kỹ năng, vẫn là ta bội phục không đến. Hắn làm sao có thể đem tham gia bạn gái trước biểu diễn, tiện thể dẫn chúng ta đi ra chơi chuyện này, cho nói ra một đóa hoa tới đâu, ta kém chút đều tin. Hạ Loan Loan khó có được nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn một cái nói. Không nên nói chuyện lung tung, sẽ cho thiếu gia gây phiền toái. Huyền Phong trực tiếp đạp hắn một cước nói. Ngươi là íp thiếu chủ một câu thử xem. Đem người làm thành heo sữa quay có tin hay không? Phi Di lập tức không nói. Foster suy nghĩ liên tục, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Tốt, ta thiết thực cảm nhận được ngươi qua đây làm học thuật trao đổi thành ý cùng nhiệt tình. Ta muốn, khả năng trong chúng ta có chút hiểu lầm. Đợi lát nữa, ta sẽ nhường nhân viên quản lý điều tra xử để ý dưới. Nhất định sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn. Cho nên, cũng xin vị này khách nhân kế tiếp lấy học thuật giao lưu làm chủ. Đừng lại trở nên gay gắt quốc tế mâu thuẫn. Nói được cái này, Foster cũng là tỏ vẻ ra là đối với Hạ Tân hoan nghênh. Trên cơ bản việc này cũng liền đến nơi đây kết thúc. Mọi người cũng nên tản, nên vui đùa một chút, nên ha ha, nên uống một chút. Hạ Tân cũng nên chuyên tâm đi dạo trường học. Các loại. Chờ, Thư Nguyệt Vũ biểu diễn, người bình thường, lúc này đều sẽ theo Foster cho dưới bậc thang. Bất quá, không phải, hiệu trưởng tiên sinh, ta phát hiện, đang học thuật giao lưu bên ngoài. Chúng ta thuận tiện có thể tiến hành một cái võ thuật giao lưu. Dù sao tập võ cũng là cường thân kiện thể một loại. Ta tin tưởng tương lai không lâu, võ thuật, quyền anh. Các loại bác kích cũng sẽ dung nhập trường học, trở thành cấp thế giới vận động, đồng thời cũng làm nữ sinh tự bảo vệ mình. Nam sinh dám làm việc nghĩa tư bản, dù cho người lớn tuổi cũng có thể đi qua loại này vận động đúc luyện tự thân. Ta ở chỗ này thành khẩn yêu cầu, tới một hồi hoa lệ võ thuật giao lưu. Cái này, là ngay cả Hạ Loan Loan đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Nhịn không được cảm thán, thiếu gia lưỡi sán hoa sen bản lĩnh là lại biến lợi hại không ít. Hoàn hảo hắn bình thường không thế nào nói, nếu không, thật không biết hắn còn muốn lừa gái mấy nữ hài tử về nhà. Đừng xem Hạ Tân nói nhiều như vậy, kỳ thực hắn chỉ là đơn thuần muốn biểu thị, người Mỹ cũng không có so với chúng ta người Hoa cường tráng. Đừng tại trước mắt ta bày ra một bộ tài trí hơn người tư thế. Luận kỹ thuật, chúng ta có kỹ thuật phì di. Luận học thức, chúng ta có học thức Hạ Loan Loan. Luận thể năng ta hiện tại để các ngươi nhìn cái gì gọi là võ thuật. Foster tự nhiên là lão giang hồ. Hắn biết Hạ Tân ý tứ. Thanh niên nhân, trẻ tuổi nóng tính, hắn đã thấy rất nhiều. Nhưng giống như Hạ Tân như thế liều lĩnh là thật hiếm thấy. Hắn kinh cho dưới bậc thang, người này lại còn dám yêu cầu khiêu chiến. Là thật cho là chúng ta trường học không người. Foster nheo mắt lại nói, ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn võ thuật giao lưu đơn giản như vậy à. Hạ Tân vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, nếu như ta thắng, ta muốn cầu quý giáo ban bố một cái mới nội quy trường học. Nghiêm cấm ở trường bất luận kẻ nào nhục hoa. Trong trường học hết thảy học sinh đối xử bình đẳng. Một ngày phát hiện kỳ thị già, cần phải nghiêm trị không phải vay. Ngoặc kép, liền yêu cầu này. Còn muốn liên di chuyển Los Angeles hết thảy trường học cộng đồng thực hành. Ta tin tưởng hiệu trưởng năng lực của ngươi. Foster vốn tưởng rằng là cái gì yêu cầu quá đáng. Ai nghĩ đến, lại là chuyện này. Lúc đầu bọn họ chính là mọi người bình đẳng trường học, nghiêm cấm kỳ thị chủng tộc, nhưng hắn cũng đã nghe nói qua dưới một ít không tốt nghe đồn, chỉ là bọn họ quản tri thức, quản giáo dục, cũng không quản được nhân gia làm người như thế nào, không quản được nhân gia đối với người thái độ a. Chứng kiến Hạ Tân ở chỗ này có thể xuống đài tình huống, còn phải tiến thêm thức gắng phải cầu tỉ thí. Hắn vốn là rất nóng nảy, nhưng nghe hết Hạ Tân yêu cầu sau đó, hắn lại không có nửa điểm phẫn nộ tình. Hắn cảm thấy Hạ Tân loại này, vì hắn chính mình ở tha hương nơi đất khách quê người đồng bào thắng được một phần tôn trọng phần. Cảm tình này, đáng giá hắn tôn trọng. Nghe thế, hắn cũng lớn trí có thể đoán được phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, không đến mức bức Hạ Tân lên đài, đem bọn họ từng cái đánh tiếp. Khả năng là học sinh nơi này có chút quá đáng. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Hạ Tân tiên sinh, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ liên hệ Los Angeles hết thảy ta biết hiệu trưởng. Tuyên bố mới nội quy trường học. Bất luận cái gì có chứa kỳ thị chủng tộc, nhục hoa ngôn luận, chúng ta đem nhất luật khai trừ học tịch xử phạt. Học tri thức phía trước, trước tiên cần phải học được tôn trọng. Thế nhưng, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi phải thắng, sợ rằng sẽ cực kỳ gian nan. Xin mời ngươi, cùng ta học sinh, Mercy tỉ thí a. Hắn ngày hôm nay vừa vặn có bớt thời giờ qua đây tham gia chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường. Foster nói xong, để sau lưng lão sư đi kêu người. Cơ hồ là ở Foster nói ra Mercy cái tên này đồng thời. Dưới trong nháy mắt liền sôi trào. Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là, thân phận của đối phương quá kinh người. Đây chính là nước Mỹ vương bài trong vương bài bộ đội. Hải báo bộ đội quan trên, đồng thời cũng là trong trường học vũ đấu đệ nhất nhân. Đã từng thế giới bác kích tranh tài tên thứ hai. Đây chính là toàn bộ thế giới tên thứ hai. Thân thủ không người có thể đưa ra bên phải. Hạ Loan Loan nghe thế, cũng coi như hiểu, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Thiếu gia quả nhiên vẫn là quá ôn nhu a. Liền đối trường học này chưa từng thấy người Hoa học sinh đều là giống nhau ôn nhu. Vẫn là, kỳ thực chỉ là vì hắn thân ở Los Angeles bạn gái trước. Để tránh khỏi nàng cũng bị người kỳ thị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.